Chàng rể đào hoa, chương 426. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vâng, 27 người của Phật Gia Đường lập tức đi cùng Trần Hoàng Thiên. Đạp gió bay lên núi. Mà lúc này, Hàn Tử Minh đã leo qua vài ngọn đồi. Sau khi đặt được chân võ tu luyện quyết, anh ta cũng tu luyện. Nhân sâm trăm năm anh ta cũng đã dùng mười mấy củ. Tu luyện đã đạt tới cảnh giới chuyển hóa. Hơn nữa đã là cảnh giới chuyển hóa thứ ba. Đối với những người bình thường mà nói, vượt qua những ngọn núi là một việc rất khó khăn. Nhưng đối với một tông sư cảnh giới chuyển hóa mà nói, việc vượt qua những ngọn núi dễ như trở bàn tay. Không cần phải vượt qua chướng ngại vật, chỉ cần đón gió và bay. Cho nên không để lại dấu vết, dù có người đuổi theo, cũng khó biết anh ta đang chạy trốn theo hướng nào. Núi lớn như vậy, xem các người làm thế nào đuổi được tôi. Anh ta âm thầm đắc ý, rất nhanh. Anh ta lại lướt qua một ngọn đồi. Từ trên đỉnh đồi nhìn xuống, đã có thể thấy sự tồn tại của một thị trấn. Hừm, đợi đến khi tôi vào thành phố, sẽ lại lái xe rời đi. Thẳng một đường đến Hải Đông, từ Hải Đông đến Hàn Quốc, sau đó đến Nhật Bản, đến Đằng Thanh xã, và thuận lợi sống sót chạy thoát. Vừa nghĩ vậy, anh ta liền xuống núi. Kết quả khi vừa nhìn thấy chân núi, không ổn, sắc mặt anh ta thay đổi rõ rệt. Chỉ thấy có rất nhiều chiến sĩ đang triển khai lạp võng thức, vừa lên núi, vừa tìm kiếm. Đúng lúc này, một giọng nói đột ngột vang lên. Tội phạm chạy trốn ở đây. Ngay giây sau, đồng phục trắng xanh, hàng trăm khẩu súng đang nhằm vào Hàn Tử Minh. Bỏ con tin xuống, giơ tay đầu hàng, có chiến sĩ hét lên. Hàn Tử Minh hoảng sợ. Mặc dù anh ta là tông sư, ngôn tình hay có khả năng không bị thương bởi đạn. Nhưng mà, nhìn súng như vậy, hơn nữa đều là súng lực mạnh. Sợ rằng giữ không nổi anh ta không có dũng khí xông lên phía trước. Nên phải cõng Dương Ninh Vân ở phía sau người. Đột nhiên quay người, lấy Dương Ninh Vân làm đệm. Quay lại con đường ban đầu. Đuổi theo, để bảo vệ an toàn cho con tin. Các chiến sĩ đuổi theo. Nhưng bọn họ thì đi bộ. Còn Hàn Tử Minh đạp gió bay đi. Nên rất nhanh Hàn Tử Minh đã biến mất khỏi tầm mắt của họ. Lúc này, Trần Hoàng Thiên nhận được điện thoại, biết rằng Hạ Tử Bình muốn ra khỏi núi và bị đuổi vào trong núi. Anh lập tức hạ lệnh, chia nhau đi tìm, tìm được tên đó, nhất định phải đảm bảo an toàn cho người phụ nữ bị anh ta bắt cóc. Vâng, 27 quan chức cao cấp của Phật Gia Đường, tất cả đều là cao thủ, thực lực đều từ tầng thứ 6 của chuyển giới cảnh hóa. Đều có thể đánh bại Hàn Tử Minh. Chia nhau đi tìm. Nhưng núi quá lớn. Ở một ngọn núi tròn rộng mấy chục dặm tìm một người, khó như mò kim đáy biển. Nhưng mà toàn bộ khu vực bên ngoài của ngọn núi đã bị bao vây bởi quân đội. Hàn Tử Minh đã cố thử xông ra vài lần, nhưng đều không thành công. Chỉ có thể chạy tán loạn như ruồi không đầu trên núi. Xong rồi. Xong rồi, lần này thật sự xong rồi. Hàn Tử Minh như cha mẹ chết, sợ hãi không biết phải làm sao. Anh ta rất rõ, một khi vòng vây được siết chặt đến một mức độ nhất định, việc bắt anh ta chẳng khác nào bắt một con rùa trong bình. Mặc dù có Dương Ninh Vân làm con tin, nhưng nếu như Trần Hoàng Thiên đuổi đến, anh ta tin rằng với thực lực của Trần Hoàng Thiên, có con tin hay không có con tin cũng giống nhau cả. Trần Hoàng Thiên đều có thể dễ dàng giết anh ta để giải cứu con tim. Tôi chết tiệt hối hận vì đã tự giết tôi. Hàn Tử Minh như sắp khóc. Nhưng rất nhanh, anh ta hít một hơi thật sâu và cố gắng để bản thân bình tĩnh lại. Dù sao cũng chết, vậy mình phải làm một con ma phong lưu. Mặc dù hiện tại Dương Ninh Vân rất xấu xí. Nhưng mình liên tưởng đến cô ta đã từng có dung mạo xinh đẹp mà xử cô ta. Có lẽ cũng không tệ. Nghĩ như vậy, Anh ta liền nhìn ngó xung quanh. Bên rìa vách núi có một tảng đá bằng phẳng. Đặt Dương Ninh Vân xuống. Rồi đánh thức cô dậy. Dương Ninh Vân tỉnh lại. Nhìn thấy Hàn Tử Minh đang cởi quần áo. Lập tức sợ đến run cầm cập. Kinh hãi hỏi. Hàn Tử Minh, anh muốn làm gì? Cô cũng biết rồi. Hàn Tử Minh lộ ra một nụ cười xấu xa. Nói, tôi thua rồi. Tôi đã đọ sức với Trần Hoàng Thiên đến cùng. Tôi đã thua một cách thảm hại. Ông nội tôi chết rồi. Tôi cũng phải chạy trốn. Sắp bị bắt rơi vào bước đường cùng rồi. Một khi bị bắt, tôi có thể tưởng tượng kết cục của tôi khó coi như thế nào. Cho dù không bị đạo của Trần Hoàng Thiên chém, thì cũng bị anh ta đốt thành tro. Nói đến đó, ông ta thở dài một hơi. Tôi thực sự hối hận về những việc mình đã làm. Nếu không làm những điều đó, cuộc sống của tôi đã rất hạnh phúc. Ở Kim Thành tôi có thể hiện ngang đi lại. Trong nhà lại có tiền tiêu không hết. Có vô số nữ nhân đều bị tôi ở trên. Đáng tiếc, gia đình tôi bị chân võ tu luyện quyết hủy hoại mà chết. Đi đến đường cùng, tôi thật sự rất hối hận. Dương Ninh Vân nghe thấy vậy tức giận. Nếu anh đã không muốn bị bắt, không muốn bị chết thảm như vậy, anh hãy từ vách đá này nhảy xuống. Nếu không bị bắt được, tôi sẽ cho Trần Hoàng Thiên từng đạo từng đao chém sống anh. Dương Ninh Vân muốn làm anh ta phân tâm, cắt đứt suy nghĩ của anh ta. Ha ha ha, nhưng không ngờ, Hàn Tử Minh lại ngẩng đầu lên cười. Người cho rằng tôi là đồ ngốc sao? Dù sao cũng chết, tại sao tôi phải bi thảm như vậy mà chết? Tôi trước khi chết sẽ tận hưởng thú vui làm đàn ông. Bóp cô chết chôn cùng tôi không được sao? Toàn thân Dương Ninh Vân run rẩy. Anh là một con quỷ. Cô vô cùng sợ hãi. Không phải cô sợ chết, mà cô sợ Hàn Tử Minh làm nhục. Bị kẻ thù giết ba làm nhục. Cô cảm thấy còn đau khổ hơn cái chết. Ngay sau đó, cô đột nhiên đứng dậy. Lao về phía vách đá. Định nhảy xuống. Nhưng Hàn Tử Minh nhoảng một cái đã quay người. Nằm lấy cô, trực tiếp ôm chặt cô vào lòng. Buông tôi ra. Anh buông tôi ra. Dương Ninh Vân vừa đánh Hàn Tử Minh, vừa vùng vẫy, và căm hận nói, tôi đã xấu như ma, anh vẫn còn có thể làm sao? Ha ha, Hàn Tử Minh cười nói, bờ môi của cô vẫn gợi cảm như vậy, thân hình vẫn tuyệt vời như vậy. Nếu như không sắp chết, tôi đương nhiên sẽ không muốn động vào cô, nhưng trong con mắt của một người sắp chết, cô đã được coi là vô cùng ngon lành rồi. Cho nên tôi dự định làm một con ma no. Không muốn làm một con ma chết đói. Nói xong, anh ta trực tiếp áp miệng mình lên môi của Dương Ninh Vân. Dương Ninh Vân không thể thoát khỏi. Đột nhiên, cô nảy ra một ý định. Dùng lực thật mạnh cắn môi. A, tiếng hét đau đớn thê thảm của Hàn Tử Minh vang lên. Chỉ thấy môi của anh ta bị cắn đứt một mảnh. Ui cha, Dương Ninh Vân nhổ một miếng thịt trên mặt đất. Con tiện nhân đáng chết. Hàn Tử Minh vô cùng tức giận và tát vào mặt của Dương Ninh Vân. Bóp, Dương Ninh Vân bị tát ngã xuống tảng đá Hàn Tử Minh trực tiếp ấn xuống. A, anh buông tôi ra. Đồ xúc sinh nhà anh thả tôi ra. Dương Ninh Vân hét đến nỗi đứt hơi khản tiếng. Ha ha ha, Hàn Tử Minh cười nói. Thả cô ra, nghĩ thôi cũng không cần nghĩ. Cô không phải là chết cũng không muốn thất thân vào tay tôi sao? Đến cuối cùng, cô vẫn bị tôi đoạt đi. Nếu chết, tôi cũng phải khiến cô đau khổ chết đi. Bởi vì tất cả những việc này, cô cũng có trách nhiệm. Dương Ninh Vân không có cách nào thoát ra. Tuyệt vọng bất lực mà khóc. Mắt nhìn thấy tuyến phòng thủ sắp bị phá tan. Đúng lúc này, một giọng nữ lanh lảnh vang lên. Xúc sinh, lại dám làm chuyện không có tính người như vậy. Còn không mau dừng tay. Nghe thấy vậy, người của Hàn Tử Minh đột nhiên giật mình. Lập tức ngẩng đầu nhìn lên. Chỉ thấy một vị sư thái. Tay cầm cây phất trần. Sắc mặt lạnh lùng xuất hiện trước mặt anh ta. Cách Trương